Tống Đình vội vàng ngậm miệng lại. Thẩm Hà Lan quay đầu nhìn Hoắc Chấn Đình. Nếu Diệp Ân Tuấn có gì bất chắc, hai thành này sẽ thật sự hỗn loạn. Hoắc Chấn Đình đã lớn thế này, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ uy hiếp. Anh tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không thể làm gì được cô. Sự uất ức này làm cho anh trừng mắt nhìn Thẩm Hà Lan đầy căm hận, rồi quay đầu bực dọc bỏ đi. Rất nhanh, nguồn máu ở trong bệnh viện trung tâm và bệnh viện số 2 đã tới. Bác sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật lần nữa. Tim của Thẩm Hà Lan như thứ bị gì đó bóp chặt. Vệ sĩ thấy mặt của Hoắc Chấn Đình đã sưng lên thì vội vàng đi tới tìm đá lạnh để chườm cho anh, nhưng bị hơi lạnh của anh dọa cho lùi lại. Bầu không khí căng thẳng vẫn còn tiếp tục. Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Chấn Đình đổ chuông, rõ ràng là rất đột ngột. Anh liếc nhìn Thẩm Hà Lan và Tống Đình rồi mới đẩy xe lăn qua bên cạnh nghe máy. Chuyện gì thế? Đầu bên kia, vệ sĩ mà anh bảo ở lại bệnh viện đều trông chừng bà cụ Hoắc. Vệ sĩ nhỏ giọng nói. Cậu Hoắc, bà cụ tỉnh rồi. Bà cụ bảo cậu mau quay về, đừng làm ra chuyện gì với Diệp Ân Tuấn. Bà cụ nói ở bên đế đô đã gọi tới rồi. Khóe miệng của Hoắc Chấn Đình khẽ giật. Muộn rồi, tôi đã làm Diệp Ân Tuấn bị thương rồi, giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Vệ sĩ truyền lại câu nói này với bà cụ. Bà cụ Hoắc sửng sốt ngay, giờ không quan tâm đến việc giả vờ bệnh nữa mà cướp lấy điện thoại hỏi. Còn đã ra tay với cậu ta rồi sao? Hoắc Chấn Đình nghe thấy tiếng của mẹ thì buồn bực nói. Con không ra tay. Lúc này bà cụ Hoắc mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Hoắc Chấn Đình nói tiếp. Mà con dùng súng bắn vào tim của anh ta. Câu nói này làm cho bà cụ Hoắc suýt ngất xỉu. Hoắc Chấn Đình, con điên rồi sao? Diệp Ân Tuấn là người tư thế nào? Sao con lại có thể bắn cậu ta chứ? Hoắc Chấn Đình phải nói chuyện này thế nào đây? Mẹ, con đã bị Diệp Ân Tuấn tính kế. Con không định bắn vào tim của anh ta. Ai ngờ anh ta... Ngờ cái con kỳ, bên nhà họ Mạc ở Đế Đô đã gọi tới rồi. Nói con mà có chuyện muốn tìm Diệp Ân Tuấn. Bảo cậu ta ngày mai đi đến Đế Đô. Nếu chuyện này truyền tới Đế Đô, con bảo mặt mũi của nhà họ Hoắc chúng ta phải đặt ở đâu bây giờ? Giờ bà cụ Hoắc thật sự đã hối hận muốn chết. Lúc này Hoắc Chấn Đình cũng phản ứng lại. Mẹ, chẳng phải mẹ luôn hôn mê sao? Sao mẹ không... Con cút về đây cho mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Giờ bà cụ Hoắc không quan tâm đến chuyện gì khác, cứ gọi Hoắc Chấn Đình về trước đá rồi nói sau. Sau khi bà cụ Hoắc cúp điện thoại, trong lòng Hoắc Chấn Đình bắt đầu sinh nghi. Chẳng phải mẹ mình vẫn luôn hôn mê sao? Nhưng tại sao ở bên Đế Đô không gọi cho anh, mà gọi tới chỗ bệnh viện của bà cụ? Hơn nữa lúc nãy, nghe thấy giọng nói của bà cụ, đâu có chỗ nào yếu ớt, không có sức lực ở đâu chứ? Anh bỗng nhớ tới lời của Diệp Ân Tuấn đã nói ở trên đường. Anh ta nói, bảo anh quay về hỏi bà cụ Hoắc. Chẳng lẽ chuyện lúc đó thật sự không liên quan đến Thẩm Hạ Lan? Nói cách khác, mọi chuyện đều do một mình bà cụ Hoắc tính kế. Vừa nghĩ tới khả năng này, sắc mặt của Hoắc Chấn Đình hơi khó coi. Bị mẹ mình lừa dối, còn bảo mình làm người xấu. Nếu chuyện này là thật, mặt mũi nhà họ Hoắc thật sự mất sạch rồi. Hoắc Chấn Đình đẩy xe lăn về, thấy Thẩm Hà Lan sốt ruột đi tới đi lui, thì bỗng thấp giọng nói. Nếu chuyện hôm nay là do tôi hiểu lầm cô, tôi sẽ tìm mọi lúc để chịu đòn nhận tội với cô. Không cần đâu, tôi đã nói rồi, nếu Diệp Vân Tuấn không sao thì còn dễ nói. Còn nếu anh ấy có chuyện gì thì chắc chắn nhà họ Hoắc sẽ phải trả giá lớn. Thẩm Hà Lan có thể nhìn ra thái độ sau khi Hoắc Chấn Đình nghe điện thoại. Có lẽ bên Tống Giật Thiên đã thành công rồi. Ban đầu cô cũng không ngờ Tống Giật Thiên sẽ đồng ý giúp đỡ cô. Dù gì anh ta cũng là đối thủ cạnh tranh với Diệp Ân Tuấn. Huống hồ lúc ở căn cứ, Diệp Ân Tuấn còn đạp Tống Giật Thiên xuống dưới biển. Nghe nói anh ta vì thế mà bị cảm. Cô cũng ôm tâm lý muốn thử một chút nên mới gọi cho Tống Giật Thiên. Không ngờ anh ta lại đồng ý ngay. Hơn nữa giờ xem ra chuyện này vẫn rất thành công. Đây là lần đầu tiên Hoắc Chấn Đình yếu thế trước một phụ nữ. Không ngờ đối phương lại không hề cảm kích. Anh nhất thời lúng túng, cũng hơi tức giận. Cảm thấy Thẩm Hạ Lan hơi hùng hổ dọa người. Anh hoàn toàn không nhận ra lúc trước anh có hùng hổ dọa người như thế với cô không. Nhà tôi có một chút chuyện, tôi phải về trước. Bất cứ lúc nào, cô cũng có thể sai người đến thông báo mọi chuyện với Diệp Ân Tuấn với tôi. Hoắc Chấn Đình không yên tâm về bà cụ cho lắm. Hơn nữa bà cụ cũng bảo anh

Thấy con gái lo lắng như vậy, Thẩm Mạn Lan lật đật nói. Không, mẹ không bị ốm, nhưng một người bạn của mẹ bị ốm nên mẹ đến đây chăm sóc. Bạn của mẹ, người người có biết không, là nam hay nữ à? Mẹ, còn có thể nhìn một lát được không? Thẩm Nghê Nghê không phải là cô bé quá hiếu kỳ, nhưng đột nhiên cô bé lại muốn thấy được người bạn này của mẹ. Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên siết chặt. Sao Nghê Nghê lại muốn thấy người bạn này của mẹ? Con không biết, con chỉ muốn nhìn một lát thôi, không được à? Môi Thẩm Nghê Nghê cũng tái nhợt như Diệp Ân Tuấn lúc này. Thẩm Hạ Lan vốn định từ chối, nhưng cuối cùng cô cũng không đành lòng, bên nhẹ nhàng chĩa điện thoại vào mặt của Diệp Ân Tuấn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghê Nghê nhìn Diệp Ân Tuấn. Một cảm giác kỳ lạ quanh quẩn ở trong lồng ngực khiến cô bé không khỏi hét lên. Mẹ, chú ấy là ai vậy? Sao lại giống con đến thế? Thẩm Hạ Lan đã nghĩ Thẩm Nghê Nghê sẽ hỏi như vậy từ lâu. Dù sao Thẩm Minh Chết hay Thẩm Nghê Nghê đều có khuôn mặt cực kỳ giống với Diệp Ân Tuấn. Nếu như ba người họ đứng cùng nhau thì dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ nhìn ra được là ba con. Lúc này Thẩm Hạ Lan lại không biết nói như thế nào với Thẩm Nghê Nghê về thân phận của Diệp Ân Tuấn. Chú ấy là... Là ba con ạ? Thẩm Nghê Nghê hấp tấp hỏi, giọng điệu rất vội vã. Thẩm Hạ Lan ngây ngẩn cả người, đây có phải là thần giao cách cảm giữa con cái và Diệp Ân Tuấn không? Cô muốn phủ nhận, nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ của Nghê Nghê, cô lại không thể cất lời được. Nghê Nghê, khi nào mẹ về sẽ nói chuyện này với con sau được không? Nghê Nghê rõ ràng hơi thất vọng, nhưng cô bé vẫn cười hỏi. Mẹ ơi, chú ấy bị làm sao vậy? Chú ấy bị bệnh sao? Có phải bệnh giống với Nghê Nghê không? Vậy có thể để cho chú ấy sang Mỹ chữa bệnh cùng với Nghê Nghê được không ạ? Đối với Thẩm Nghê Nghê, người nằm ở trên bệnh viện đều là bệnh nhân, và những người xanh xao như cô bé có thể cũng mắc bệnh như bé, mặc dù bé không biết chết là gì. Nhưng từ trong ánh mắt của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết, cô bé vẫn hiểu là sớm muộn gì họ cũng phải chia xa. Thẩm Hạ Lan đã bật khóc khi con gái nói như vậy. Không phải, chú ấy bị thương, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe thôi. Mẹ ơi, nếu con khỏi bệnh, con có thể đi gặp chú ấy được không? Thẩm Nghê Nghê tự động gọi cho Diệp Ân Tuấn là chú, khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy lòng đau như bị dao cắt. Nghê Nghê ngoan, chỉ cần Nghê Nghê nghe lời của bác sĩ thì sẽ khỏe thôi. Đến khi đó, đừng nói là gặp chú, Nghê Nghê muốn làm gì, mẹ cũng sẽ đồng ý. Mẹ thật tốt, vậy mẹ phải chăm sóc chú cho thật tốt nha, nếu không đến lúc con về lại không gặp được chú ấy. Trong mắt của Thẩm Nghê Nghê ánh lên một tia khao khát. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngoan, có phải ba nuôi sắp đến rồi không? Mau thu dọn đi. Lát nữa nếu như ba nuôi con nhìn thấy, mới sáng sớm mà con đã nghịch điện thoại là bị mắng đó. Thẩm Nghê Nghê nghe vậy thì nghịch ngợm lẻ lưới. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt con. Thẩm Mạn Lan mỉm cười tắt video, nhưng nước mắt lại bất giác tuôn rơi. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn ở trên giường bệnh, lòng cực kỳ rối rắm. Cô có nên nói cho Diệp Ân Tuấn về sự tồn tại của Thẩm Nghê Nghê không? Cô vốn không cần suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng hôm nay Diệp Ân Tuấn bảo vệ cô bằng cả tính mạng, khiến trái tim lạnh giá của cô một lần nữa tan chảy. Có lẽ điều Diệp Ân Tuấn nói là sự thật. Năm đó thật sự không phải anh muốn đối xử với cô và con như thế. Nhưng cô tin anh được không? Thẩm Hạ Lan không biết, đến nửa đêm Diệp Ân Tuấn bắt đầu lên cơn sốt. Anh liên tục nói mê. Thẩm Hạ Lan vội đứng dậy giơ tay lên trán anh. Nóng kinh người, cô muốn đi tìm bác sĩ, thì đột nhiên Diệp Ân Tuấn giữ tay cô lại. Hạ Lan, đừng rời xa anh, em đừng đi mà. Giọng của Diệp Ân Tuấn không lớn nhưng lại khiến trái tim của Thẩm Hạ Lan run lên. Cô quay đầu lại mới phát hiện Diệp Ân Tuấn vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Lan, anh xin lỗi, anh không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn, khiến cho em và con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là lỗi của anh. Diệp Ân Tuấn nói mãi, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Thẩm Hạ Lan muốn rút tay về nhưng không được. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy nước mắt của Diệp Ân Tuấn. Cô không ngờ anh lại khóc. Cơ cầu nước mắt đàn ông không dễ rơi, huống chi là người đàn ông bạc tình như Diệp Ân Tuấn. Nhưng nước mắt ở nơi khóe mắt anh là thế nào? Diệp Ân Tuấn, anh buông tay ra. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn đang giả vờ. Chắc chắn anh đã tỉnh,